Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, nói gặp liền muốn gặp. Sở Phong một thân một mình rời đi sân bóng, một lần nữa hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ. Không khỏi duỗi người một cái, vừa mới hắn nói với Hàn Thiến Thiến cái kia lời nói. Không có gì có khác, không có ý tứ. Chỉ bất quá hắn chỉ đem Hàn Thiến Thiến xem như bằng hữu. Cũng không hy vọng Hàn Thiến Thiến lại đến dây dưa. Dù sao một cái trong nhà nha đầu kia, một cái Hạ Vũ Phỉ, hai nữ hài đã để hắn sinh hoạt gà bay chó chạy. Riêng là trong nhà vị kia, muốn là lại cùng Hàn Thiến Thiến quấn quýt không nhẹ. Về sau sinh hoạt sợ rằng sẽ giống như là đang diễn Hàn Quốc cẩu huyết phim thần tượng. A Tây đi tương đương còn có trong đó hai chứng thời kỳ cuối thiếu nữ Hứa Thi Kỳ. Phiền toái nhất chính là nàng. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, ngài hiện tại có thời gian không? Nếu như có thể lời nói ta hy vọng ngài có thời gian lời nói có thể tới thuộc hạ chuyến này. Ta sẽ phái người đi đón ngài. Điện thoại một đầu khác truyền đến Nguyệt Toa Vũ Mị mà thanh âm cung. Kính, ta hiện tại có thời gian. Tiếp ta cũng không cần. Người đem định vị phát cho ta, ta tự mình đi đi. Sở Phong mở miệng nói. Đúng, chủ nhân, tắt điện thoại. Sở Phong dựa theo Nguyệt Toa phát tới định vị đánh một chiếc xe hướng cái kia chạy tới. Sau 10 phút, Sở Phong xuống xe nhìn trước mắt hộp đêm, không khỏi có chút mỉm cười, bởi vì hộp đêm này gọi là phong ảnh hộp đêm. Không nghĩ tới Nguyệt Toa cái này ác ma, tại nhân loại trong đô thị cũng là lăn lộn xuôi gió xuôi nước. Sở Phong cười cười, vừa tiến vào hộp đêm, đang đứng tại hai bên mấy cái xinh đẹp nữ tử ánh mắt sáng lên liền chào đón. Soái ca, tới chơi nha. Các nàng mặc hở hang, trước ngực lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Sở Phong thế nhưng là các nàng gặp qua lớn nhất thanh tú. Không phải, Sở Phong cùng những thứ này phong trần nữ tử kéo dài khoảng cách. Mở miệng nói, ta là tới tìm Nguyệt Toa. Vừa mới nói xong, mấy cái kia nữ tử nhất thời sững sờ, cho là mình nghe lầm. Dẫn đầu nữ tử cười nói, vị tiên sinh này. Ngươi nói ngươi là tìm đến Nguyệt Toa tỷ, ngươi xác định không phải đang nói đùa chứ? Còn lại mấy cái nữ nhân cũng là nhịn không được cười rộ lên. Các nàng lâu dài tại công việc này, Nguyệt Toa là người nào không người so với các nàng càng rõ ràng. Nàng thế nhưng là toàn bộ phong ảnh hộp đêm đại lão bản. Mà phong ảnh hộp đêm càng là tại toàn bộ Hàng Sơn thành phố đều tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần tiến nơi này, vô luận ngươi là cái gì đường nghiêu quỷ xà thần, đều được ngoan ngoãn tuân thủ nơi này quy củ. Phàm là không tuân thủ quy củ, xuống tràng đều cực kỳ thê thảm. Bởi vậy, càng là biểu dương ra phong ảnh hộp đêm đại lão bản Nguyệt Toa thông thiên năng lực. Cơ hồ tất cả xã hội thượng lưu nhân sĩ đều đối Nguyệt Toa tất cung tất kính. Khách khí ba phần. Nhưng bây giờ một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử thế mà gọi thẳng tên muốn gặp Nguyệt Toa tỷ. Thế nào, có vấn đề gì không? Sở Phong sờ mũi một cái, bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Đương nhiên là có vấn đề a. Vấn đề này có thể lớn. Dẫn đầu nữ tử khinh thường nhếch miệng, âm dương quái khí mà nói. Ngươi có biết hay không Nguyệt Toa tỷ tại Hàng Sơn thành phố năng lực? Những cái kia xã hội danh lưu đại nhân vật muốn gặp nàng đều đến ngoan ngoãn hẹn trước. Chỉ bằng ngươi cũng nói gặp liền muốn gặp, nghĩ đến thật là mỹ. Còn lại nữ tử ào ào phát ra cười nhạo. Các nàng không biết xem qua bao nhiêu thượng tầng nhân sĩ bị Nguyệt Toa tỷ cự tuyệt ở ngoài cửa. Không thấy, bây giờ tiểu tử này muốn gặp nàng. Quả thực si nhân nằm mơ. Đi nhanh một chút a. Nơi này không phải ngươi loại này vị thành niên tiểu hài tử cái kia đến địa phương. Một cái khác gợn sóng tóc dài nữ nhân càng là mất đi kiên nhẫn. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Sở Phong nhún nhún vai, nói ra, đã dạng này, vậy tự ta gọi điện thoại để cho nàng đi ra tiếp đi. Nói liền lấy điện thoại di động ra gọi lên, Nguyệt Toa số điện thoại. Mấy cái kia nữ nhân kém chút không có bị Sở Phong chọc cười lên tiếng đến. Tiểu tử này sẽ không phải coi là Nguyệt Toa là cái phổ thông tiếp khách tiểu thư a. Còn một chiếc điện thoại thì có thể làm cho nàng đi ra tiếp. Các nàng từng cái hai tay ôm ngực một bộ xem kịch vui bộ dáng. Dự định nhìn xem cái này Sở Phong đến cùng có thể đem người nào cho tìm đến. Sở Phong nói đơn giản vài câu liền tắt điện thoại. Ngồi ở đại sảnh ghế salon bằng da thật nhàn nhã chừng lên tới. Chỉ chốc lát, một người mặc hỏa hồng váy dài, ma quỷ vóc dáng xinh đẹp vũ mị thành thục nữ nhân từ trên lầu đi xuống. Mấy cái kia nữ nhân nhìn thấy nàng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nịnh nọt, vội vàng nghênh đón, Nguyệt Toa tỷ, làm sao ngươi tới a? Các nàng từng cái cẩn thận từng ly từng tí đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyệt Toa tại phong ảnh trong hộp đêm lấy tàn nhẫn phong cách hành sự lấy sưng. Phàm là nhắm trúng nàng một chút bất mãn, đều sẽ nếm đến làm cho người khó có thể tưởng tượng quả đắng. Thế nhưng là, làm các nàng không nghĩ tới là, Nguyệt Toa nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng liếc một chút. Ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một phen, làm ánh mắt rơi vào nhàn nhã ngồi ở kia Sở Phong trên thân về sau. Trong mắt trong nháy mắt hiển hiện một tia hỏa nhiệt, dưới chân bước nhanh nghênh đón. Chủ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Toa hơi hơi cúi người tư thế. Bộ dáng kia có điểm giống cổ đại cung nữ cho lão gia thỉnh an. Kém chút thói quen phun ra, chủ nhân, hai chữ. Vội vàng đổi giọng. Tiếp tục nói, Sở Phong tiên sinh, xin lỗi, để ngài đợi lâu, thật sự là không có ý tứ. Vừa mới nói xong, dường như bốn phía không khí thì ngưng kết, mấy cái kia ở phía xa xem chừng phong trần nữ tử đều mắt trợn tròn. Trời à, ta không nghe lầm chứ, cao cao tại thượng Nguyệt Toa tỷ thế mà lại gọi tiểu tử kia. Sở Phong tiên sinh. Dẫn đầu nữ tử mắt lộ ra kinh hãi, Nguyệt Toa tỷ liên xưng hô Hàng Sơn thành phố y lớn lên đều là gọi thẳng tên, nhưng lại duy chỉ có xưng hô tiểu tử này thời điểm, còn tại cuối cùng tăng thêm tượng trưng cho tôn kính, tiên sinh, hai chữ. Thanh niên này đến cùng là thân phận gì? Nếu như vừa mới Nguyệt Toa không dừng miệng, để mấy cái này nữ nhân nghe đến, chủ nhân, hai chữ. Sợ các nàng đã sớm đem cái cằm kinh hãi tới đất đi lên. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Sở Phong bình tĩnh nói xong, đứng dậy cùng sau lưng Nguyệt Toa. Nguyệt Toa tất cung tất kính ở phía trước mang theo đường. Lưu lại đám kia hoảng hốt, cộng thêm trong lòng sợ không thôi nữ nhân. Sợ Sở Phong tại Nguyệt Toa trước mặt nói các nàng nói xấu. Vậy các nàng thì triệt để xong. Thế mà, Sở Phong như thế nào lại cùng một đám không liên quan tiểu nhân vật tính toán? Chủ nhân, ta tìm ngài đến, chủ yếu cũng là muốn nói với ngài một chút phong ảnh hộp đêm sự tình. Nguyệt Toa mang theo Sở Phong đi vào nàng độc hữu xa hoa văn phòng. Sở Phong là trước mắt một cái duy nhất có thể đi vào ngoại nhân. Sở Phong gật gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp. Nguyệt Toa tiếp tục mở miệng nói, chính như ngài thấy, hộp đêm này là chúng ta phong ảnh mở, trừ cái đó ra chúng ta còn lái rất nhiều hắn hộp đêm, quầy rượu các loại trang sở, tuy nhiên chúng ta là ác ma, nhưng tương tự cần to lớn nguồn kinh tế chèo chống phong ảnh. Xác thực như thế, Sở Phong biểu thị đồng ý, đã sống ở nhân loại đô thị. Rời đi tiền là sống không nổi, cho nên chủ nhân, lần này ta tìm ngài đến, là muốn cho ngươi ký tên một chút hợp đồng, ký về sau, nguyên bản tất cả tại ta danh nghĩa phong ảnh sản nghiệp, đem về lại ngươi danh nghĩa, Nguyệt Toa cung kính nói, xuất ra rất nhiều tư liệu cùng hợp đồng đưa cho Sở Phong, ánh mắt liếc nhìn qua những tài liệu kia, Sở Phong không khỏi có chút giật mình. chúng ta phong ảnh tất cả sản nghiệp hợp lại cùng nhau. Một năm lại có thể kiếm lời vài tỷ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.